Ác Linh Quốc Gia 2, Quyển 1, Góc Truyện Audio.com, Dịch, Hàn Phong Vũ, thật là khách hiếm thấy mà, không nghĩ tới lương đại mỹ nữ rốt cuộc lại bước qua ngưỡng cửa nhà tôi. Chẳng lẽ là cô đơn quá lâu rồi, nên muốn tìm một người để cọ sát, ha ha, Lương Nhược Vân và Lãnh Nguyệt vừa mới đi vào, lại nhìn thấy mặt sẹo đang ngồi ngã người ra trên ghế salon. Vết sẹo giống như con sâu nằm úp sấp trên mặt nhúc nhích. Không ngừng nhúc nhích theo lời nói khó nghe của hắn ta. Mặt sẹo, hôm nay tôi đến tìm anh không phải để nghe mấy lời châm biếm vô bổ. Ngay từ lúc còn ở hiện thực, mặt sẹo đã thường xuyên nói năng không tiếc lời với Lương Nhược Vân. Sở dĩ Lương Nhược Vân rất ít khi đánh trả lại, một phần nguyên nhân rất lớn là cảm thấy vô nghĩa. Vì cô hoàn toàn không để ý một con chó điên đang nhìn cô sủa cái gì. Đương nhiên, quan trọng nhất là cho tới hiện tại, trên thực lực thì mặt sẹo luôn là mạnh hơn cô một phần. Mặc dù xảy ra xung đột, cô cũng không chắc chắn có thể chiến thắng đối phương. Trong mắt Lãnh Nguyệt lóe lên hàn quang, sau khi nghe mặt sẹo làm nhục Lương Nhược Vân, nắm tay anh ta cũng vô ý thức siết chặt. Chẳng lẽ em không cố ý chạy tới thượng tôi sao? Ai, uổng cho tôi biết em tới còn cố ý tắm rửa một lần. Mặt sẹo cố làm ra bộ dạng tan nát cõi lòng. Lương Nhược Vân nhìn mà trong lòng muốn nôn một trận. Còn Lãnh Nguyệt thì bị mặt sẹo xem như không thấy vậy. Từ lúc anh ta theo Lương Nhược Vân vào trong, đối phương không liếc mắt đến anh ta một cái. Hoàn toàn xem anh ta như không khí. Mặt sẹo, nếu anh còn tiếp tục nữa. Tôi nghĩ căn biệt thự này của anh sợ là sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Cho dù Lương Nhược Vân có thể nhẫn nhịn, thế nhưng cuối cùng cũng có điểm không cách nào nhịn được. Cho nên cô cũng lạnh lùng nhìn mặt sẹo, có chút tức giận cảnh cáo nói. Cái nơi tồi tàn này cho dù em có phá hủy 100 cái. Tôi cũng không có chút khó ở nào. Ngược lại là em, vì sao từ lúc từ hiện thực đi tới đệ nhị vực này. Ngay cả chút nhẫn nại khiến tôi bội phục trước đó cũng không có. Lẽ nào là vì mẹ em bị giam cầm, nên trong lòng em bắt đầu sợ hãi rồi. Đừng sợ, đệ nhị minh phủ đối đãi không tốt, em có thể tới đệ tam minh phủ mà. Dù sao em xinh đẹp thế này, vóc người lại đẹp, thiên phú còn cao nữa. Nếu như em chịu chủ động lên tiếng, anh nghĩ lão đại hậu của bọn anh chắc là sẽ đồng ý để em liếm giày cho hắn. Ha ha, mặt sẹo, lúc này Lương Nhược Vân tức giận quát một tiếng với thanh âm bén nhọn. Tiếp theo hắc quang trên tay chợt lóe, một ngọn roi dài như rắn đột nhiên xuất hiện trong tay cô. Không chỉ như vậy, liên quan toàn bộ căn biệt thự cũng rung lên kịch liệt. Như dấu hiệu báo trước địa chấn sắp ập đến vậy. Chấn động pháp vực, em thật đúng là thiên phú dị bẩm. Mặt sẹo sau khi cảm nhận được pháp vực của Lương Nhược Vân chưa hình thành. Vốn là vẻ cười cợt trên mặt cũng tức khắc thu ngay lại. Sau đó nói, vừa rồi tôi chỉ đùa với em một chút mà thôi. Nếu em không chịu được, không bằng cứ trở về là được rồi. Trong lòng mặt sẹo rất rõ ràng, Lương Nhược Vân đột nhiên tới tìm hắn nhất định có việc cần đến hắn. Nếu không thì lấy tính cách của Lương Nhược Vân. Làm sao có thể hoàn toàn chủ động đến tìm hắn được? Dù sao trước kia bọn họ vẫn là kẻ thù âm thầm đánh nhau. Vừa đến nơi này lại lệ thuộc phe cánh bất đồng. Theo lời nói của mặt sẹo, chấn động dần dần khôi phục lại. Lương Nhược Vân hơi mở bàn tay ra, lại thấy ngọn roi dài trên tay cô kia lần nữa hóa thành một đường ánh sáng. Sau đó như một con thỏ bị hoảng sợ vậy, lần nữa chui vào trong tay áo cô. Anh đã đoán được mục đích tôi đến đây. Vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Mấy ngày trước anh có bắt một số người trong hiện thực đến đây. Tôi muốn gặp, xem ra là tôi suy nghĩ không cẩn thận. Trong số đó chẳng lẽ có người yêu của em sao? Mặt sẹo thấy Lương Nhược Vân tìm hắn lại là vì chuyện này. Trong lòng của hắn lại âm thầm suy nghĩ. Trong số đó có một người bạn của tôi. Tôi hy vọng anh có thể giao lại cô ấy cho tôi. Đương nhiên, anh có thể ra một số điều kiện mà tôi có thể chấp nhận. Nói đúng là, em muốn trao đổi giá cả với tôi.